Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau đi nghe tiếp tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và sau đây, không chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng đi nghe Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Cô Vivi vừa lên máy bay liền tắt máy, vừa xuống máy bay liền vội vàng đến phim trường sắp xếp rất nhiều việc để chính thức quay phim vào ngày mai. Đợi đến lúc làm xong trở về khách sạn thì đã 6 giờ chiều rồi. Sao mà Kiều Lâm nôn nóng đi vào phòng cô. Tin tức về sếp lớn em đã xem chưa? Cô Vivi cầm lấy chai nước đã được mở nắp do Lôi Ninh đưa đến, kinh ngạc hỏi. Tin tức của anh ấy? Phó Hàn Tranh thỉnh thoảng sẽ lên báo tài chính, nhưng cô chưa từng đặc biệt lưu ý đến. Kiều Lâm cầm tờ báo đưa đến trước mặt cô. Tai tiếng giữa sếp lớn và một người đàn ông tối hôm qua. Cô Vivi đang uống nước, liếc nhìn ảnh chụp mà sặc một ngụm. Đây là tình huống gì vậy? Trước đây cô và anh gặp nhau nhiều lần như vậy cũng không bị ai chụp được. Tối qua lần đầu tiên giả trang thành đàn ông đi gặp anh, liền bị truyền thông chụp được rồi còn đưa tin nữa. Tin tức này vừa nhìn đã thấy là không phải tin tức thật. Nhưng bây giờ trên mạng ầm ầm khắp nơi đều là tin tức này. Mọi người đều đang loan truyền người đàn ông thần bí này là bạn trai của sếp lớn. Kiều Lâm tức giận nói. Nếu không biết quan hệ giữa cô và sếp lớn thì e rằng anh ta cũng sẽ tin những tin tức như thế này. Dù sao nhiều năm như vậy rồi mà sếp lớn vẫn không có bạn gái, cũng chưa kết hôn. Vốn dĩ mọi người đều đang hoài nghi xu hướng giới tính của anh. Bây giờ tin tức như vậy được tung ra, không nghi ngờ gì nữa là đã chứng thực rồi. Cô Vivi chuột dạ sờ mũi, thật sự không nghĩ đến lần đầu tiên bản thân và Phó Hàn Tranh lên trang nhất lại là với cái trạng thái này. Cái đó, anh bận việc của anh đi, em hỏi anh ấy một chút. Nếu giải thích việc này với Kiều Lâm, lại phải liên quan đến vấn đề sao cô lại ly hôn với Phó Hàn Tranh. Một tiếng nữa có liên hoan, em đừng quên xuống nhé. Kiều Lâm dặn dò xong liền rời khỏi phòng cô. Cô Vivi đợi anh ta đi rồi mới gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Tin tức đó là chuyện gì vậy? Có một công ty truyền thông theo dõi tin tức về một phú nhị đại và một người mẫu trong tiệc rượu vô tình chụp được chúng ta. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cô Vivi đau đầu thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu không thanh minh thì hiểu lầm sẽ càng lớn. Không có gì đâu, em đừng lo, Phó Hàn Tranh nói. Nhưng mọi người sẽ hoài nghi xu hướng giới tính của anh, cô Vivi nhỏ giọng nói. Sự hiểu lầm như vậy đối với đàn ông mà nói là cực kỳ tổn thương lòng tự tôn đấy. Em không hoài nghi là được rồi, Phó Hàn Tranh không hề bị ảnh hưởng bởi tin tức đó. Nhưng cô Vivi nhíu mày bừng tỉnh đại ngộ. Là anh cố ý, Phó Hàn Tranh. Ừ, không có sự đồng ý ngầm của anh sao tin tức như vậy có thể đăng lên được, cô Vivi nói. Về thế lực của anh ở thủ đô, có bị truyền thông chụp được những thứ như vậy, dám không cho anh biết đã đăng lên, trừ phi là không muốn sống nữa. Phó Hàn Tranh cười nhẹ ra tiếng. Anh sẽ xử lý ổn thỏa, em đừng lo, tối nay anh sẽ gọi cho em. Được rồi, cô Vivi thở dài rồi ngắt máy. Nếu đây là tin tức Phó Hàn Tranh ngầm đồng ý cho đăng, cô chỉ có thể đoán là anh đang muốn thăm dò phản ứng của Phó Thắng Anh và bà cụ ở bên nhà cũ. Phó Hàn Tranh ngắt máy, chuyển qua nhận điện thoại của bà Phó. Hàn Tranh, cha và bà nội gọi các con về nhà một chuyến. Tin tức hôm nay cả nhà đã nhìn thấy rồi. Con biết rồi, Phó Hàn Tranh đồng ý rồi ngắt máy. Phó Thời Khẩm cũng nhận được điện thoại, bỏ công việc xuống đi qua nhìn anh nói. Anh đã xử lý xong tòa soạn chụp mấy tấm hình đó. Anh trai anh ta muốn mượn việc này thăm dò phản ứng của cha và bà nội anh, xem bọn họ chấp nhận anh qua lại với đàn ông hay là chấp nhận anh qua lại với chị dâu. Ừ, Phó Hàn Tranh không mặn không nhạt lên tiếng, mang Phó Thầy Khâm tan làm. Hai người về nhà cũ, Phó Thầy Dịch mới vừa về từ nơi khác đã chờ sẵn. Sang mặt Phó Thắng Anh xanh mét nhìn chăm chăm hai người mới bước vào, không đợi hai người ngồi xuống đã chỉ vào trên bài báo nói. Chuyện gì đây? Phó Hàn Tranh nhìn báo chí sau mặt bình tĩnh ngồi xuống. Ngoài ý muốn. Phó Thăng Anh cắn răng hết than lại thử. Biết không thể hỏi ra cái gì từ miệng anh, nhìn về phía Phó Thế Khâm. Tiệc rượu ngày hôm qua, không phải con cũng đi cùng à? Tới cùng là sao? Phó Thế Khâm bị cha mình chừng cho rụt cổ, ngồi xuống thành thật nói. Cậu Tử ngồi canh ở bên ngoài, chụp chúng chuyện xấu của Phú Nhị Đại và một supermodel nổi danh gần đây. Không cẩn thận chụp chúng anh trai. Buổi chiều anh trai mới thấy tin tức, cho người đóng cửa tòa soạn báo kia rồi. Ngụ ý, tin này không phải là do chúng con muốn làm ra, mà là người khác không cẩn thận đưa tin. Chúng con rất tức giận, đã đóng cửa tòa soạn báo kia luôn. Cha không hỏi tại sao lại bị chụp chúng. Cha hỏi anh con và người đàn ông kia. Phó Thăng Anh nặng nề vỗ vỗ báo chí trên bàn, nhấn mạnh trọng điểm câu hỏi của mình. Phó Thế Khâm cẩn thận nhìn anh mình một cái, lại nhìn cha mình một cái, sợ sệt nói. Cha, con không dám nói. Phó Thăng Anh liếc Phó Hàn Tranh rồi nói với Phó Thế Khâm. Nói, cha trông mắt lên coi anh con dám làm gì con. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nhìn anh mình nói. Ngày hôm qua, vốn là đi tiệc rượu xã giao, anh con uống nhiều mấy ly nên... Uống nhiều mấy ly nên ấp ấp ôm ôm với một người đàn ông. Đây là chuyện mà anh con sẽ làm ra. Phó Thăng Anh cả giận. Không phải, nhưng mà mặt mày người đàn ông kia có phần giống chị dâu. Anh con uống nhiều nên hoa mắt, coi anh ta thành chị dâu nên mới hôn. Phó Thế Khâm vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt của Phó Thăng Anh và bà cụ phó. Có điều anh trai không có gặp chị dâu, chẳng qua uống nhiều nên mới nhầm một người đàn ông thành chị dâu. Tuy Phó Thư Dịch có hưng trí nhìn Phó Thư Khâm biểu diễn, kịch bản này khả năng biểu diễn này sắp vượt qua anh ta rồi. Sau đó lại còn khoa trường phối hợp một cái. Nè, lại còn hôn chúng hả? Phó Thư Khâm bất đắc dĩ hết than lại thử, nhỏ giọng nói. Không phải, coi anh ta thành chị dâu sao? Phó Thăng Anh dẫn đến dốc cao huyết áp, nhìn về phía Phó Hàn Tranh vẫn không lên tiếng. Chuyện em có nói đều là thật. Là thật. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Phó Thăng Anh cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhìn anh lại nhìn Phó Thế Khâm. Truyền thông chụp được con, cũng không thèm thông báo cho các con một tiếng, đã dám đưa tin. Tới cùng chuyện này là ngoài ý muốn hay là anh cố ý muốn làm ra, bây giờ vẫn chưa rõ ràng. Thông báo cái gì chứ, chỉ là một tòa soạn báo nhỏ, cầm ảnh chụp lại còn bán cho mấy phóng viên khác kiếm tiền lời. Phó Thế Khâm giận đến mức vỗ bàn. Bên tòa soạn báo kia đã sắp xếp sẵn, đương nhiên không thể để người ta nhận ra mọi chuyện là do anh trai cố ý bày mưu đặt kế. Con nói con đi, làm thành như vậy thì người ta sẽ nhìn con thế nào, nhìn nhà họ Phó thế nào? Phó Thăng Anh nhìn Phó Hà Tranh buồn bực không thôi. Bây giờ cả Hoa Quốc đang đồn đại rằng anh thích đàn ông. Là do mọi người ép anh con ly hôn, cũng không cho anh con gặp chị dâu. Anh con uống nhiều quá, thấy một người mặn mày giống chị dâu, nhất thời khó kiềm chế. Mọi người phải hiểu cho anh con chứ. Phó Thư Khâm nói chuyện cho anh mình. Phó Thăng Anh chừng nhìn Phó Thư Khâm liếc mắt một cái, chất vấn Phó Hàn Tranh. Tối hôm qua con thật sự ở cùng người đàn ông kia? Ánh mắt vẻ mặt Phó Hàn Tranh hoàn toàn không có gợn sóng. Vâng. Con nói con. Phó Thăng Anh chỉ vào anh, tức đến mức không biết nói gì cho phải. Phó Hàn Tranh lạnh lùng đứng dậy. Con không gặp cô ấy là được rồi, còn những người khác đừng nhắc tới. Con tìm ai mà không được, làm loạn với một người đàn ông như vậy, con không biết xấu hổ hả? Phó Thăng Anh giận dữ hỏi. Con không cần. Phó Hàn Tranh nói. Con không cần, chúng ta còn cần gương mặt ra này. Phó Thăng Anh quát. Con nói rồi, yêu cầu của mọi người con đã làm được, đừng ép con làm gì khác nữa. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy chạy lấy người. Phó Thăng Anh giận dữ tựa vào sofa, không còn sức dạy dỗ anh nữa. Bà phó bảo người mang thuốc hạ huyết áp tới, thúc giục ông uống thuốc. Có cái gì không thể từ từ nói, cần gì phải gây gổ. Phó Thăng Anh uống thuốc rồi thả nhẹ hơi ra. Làm sao mà từ từ nói được, Hàn Tranh lại cùng với đàn ông. Càng nhìn ảnh chụp trên báo, đầu Phó Thăng Anh càng đau. Bà cụ phó vẫn không lên tiếng, ngồi trên xe lăn, bảo người mang báo chí sang, nhìn một hồi rồi hỏi Phó Thư Khâm. Cháu nói người này giống Cố Vi Vi. Dạ, mặt mày rất giống. Phó Thư Khâm gật đầu. Bà cụ phó lập tức hỏi lại. Cố Vivi đâu? Phim mới khởi động máy, đóng phim ở Nam Phương, anh Thị Thành. Phó Thầy Dịch lập tức trả lời. Phó Thầy Khẩm vừa nói lớn lên giống chị dâu, 89/10 bọn họ sẽ hoài nghi có phải là chị dâu giả trang không. Dù sao anh trai trừ chị dâu ra thì chưa từng có hành động thân mật như vậy với ai. Có điều anh trai đã dám ra chiều thì chắc chắn sẽ không để bọn họ điều tra được đó đúng là chị dâu. Phó Thăng Anh nghe bà cụ phó nhắc như vậy có phần phục hồi tinh thần lại, tự mình lấy điện thoại ra gọi cho người đi thăm người đang quay phim kia. Nhưng mà điện thoại được nối không đến vài phút, Từ Khiêm đã gọi điện thoại tới. Cậu hai, ông chủ bảo tôi đi đón một người. Bảo anh đón thì anh đón đi, nói với tôi làm gì. Phó Thư Khâm chăm chú nhìn vẻ mặt của cha mình, nói. Tôi còn có việc cúp máy đây. Ông chủ bảo tôi đón người kia. Từ Khiêm lặp lại. Ai? Phó Thư Khâm hỏi. Thì là người đàn ông trong ảnh đó. Từ Khiêm kích động nói. Phó Thư Khâm nhìn cha nhà mình một cái, tiếp tục hỏi. Anh tôi bảo anh đi đón người đàn ông trong ảnh kia hả? Đúng, ông chủ đang chờ, bảo tôi đón được người thì đưa qua gặp mặt. Giọng của Từ Khiêm đầy vẻ vội vàng bối rối, nói nhỏ. Tin tức hôm nay nóng như vậy, cổ phiếu công ty giảm mấy điểm, ông chủ lại còn muốn gặp mặt người kia, nếu bị người ngoài biết. Còn muốn gặp mặt? Phó Thư Khâm vỗ trán nói thầm. Anh trai tôi điên rồi sao? Vậy tôi đón hay là không đón? Từ Khiêm hỏi. Anh cứ đón trước đi, tôi qua ngay. Phó Thư Khâm nói xong vội vàng cúp điện thoại ra ngoài. Thời Khâm à, nhất định phải quên anh con đó. Phó phu nhân tiến Phó Thư Khâm ra ngoài, quay trở lại phòng khách thở dài. Đang tốt lành sao lại biến thành như vậy rồi? Tốt cái gì mà tốt, là mọi người bắt anh con ly hôn, anh ấy rất khó chịu. Phó Thư Dịch nhìn ngó mấy trường bối trong nhà nói thầm. Sau khi người ta bị kích sẽ có vài hành động lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Như vậy sao mà là lệch khỏi quỹ đạo bình thường? Đã thành như vậy với đàn ông rồi. Phó Thắng Anh giận đến nỗi vỗ bàn. Ngày hôm qua đi cùng người đàn ông kia là ngoài ý muốn, hôm nay lại còn cho Từ Khiêm đi đón người đến gặp mặt. Anh muốn làm gì? Phó Thế Dịch lại không bị sự căng thẳng của những người khác trong nhà ảnh hưởng, ngược lại vô cùng bình tĩnh, ung dung mà khuyên nhủ. Như vậy thì như vậy, dù sao cũng không phải Cố Vivi, có cái gì mà giận. Còn cầm miệng cho cha. Phó Thăng Anh hồn hình trợn mắt nhìn anh ta. Mọi người cũng thật là, lúc anh còn thích phụ nữ, mọi người buộc anh ấy ly hôn. Bây giờ anh còn lại gặp được người vừa ý, mọi người tiếp tục bất mãn. Tới cùng mọi người muốn anh còn làm thế nào? Phó Thư Dịch hết than lại thử. Cho dù thế nào thì cũng không được, không được đi với đàn ông. Phó Thăng Anh cảm tức nói. Đàn ông thì sao? Trên đời này đàn ông yêu đàn ông cũng không ít mà. Phó Thư Dịch nhìn cha mình hừ một tiếng. Dù sao nếu như anh con cong rồi cũng là mọi người ép ra. Nếu anh ấy không ly hôn với chị dâu thì đâu có việc này. Phó Thư Dịch. Bà Phó trầm giọng cắt ngang lời của anh ta, quát. Con không thể nói lời hay hả? Con thì không sao cả, anh con thích là được. Phó Thư Dịch nhún nhún vai, rất là ung dung. Cho dù anh con mang chị dâu là nam về, con cũng không ngại. Thôi, ấm ý cái gì? Bà cụ Phó ngồi trên xe lăn ho khan vài tiếng, suy yếu nói. Cho người đi xem sao lại thế này? Nếu đó thật sự là Cố Vivi gia trang thanh đàn ông, còn dễ nói. Nhưng nếu không phải cô, đúng là một người đàn ông khác. Người mỗi nhà không còn tâm trạng ăn cơm chiều, vì thế chỉ có một mình Phó Thư Dịch đi ăn. Bên này anh ta mới vừa ăn uống no đủ, cha anh ta đã nhận được ảnh và video clip lôi mông gửi tới. Từ Khiêm đưa người đến biệt thự Thiên Thủy, Phó Hàn Chanh đi ra đón người, đối phương mang theo thứ gì đó tặng cho anh. Phó Hàn Chanh mở ra nhìn một phen có vẻ rất vui mừng. Hai người vừa trò chuyện, vừa song vai vào biệt thự, phía sau là Phó Thư Khâm và trợ lý Từ Khiêm nổi giận đùng đùng. Phó Thắng Anh xem xong lập tức gọi điện thoại cho Lôi Mông. Bọn họ còn vào trong biệt thự. Vẫn còn bên trong, chúng tôi bị phát hiện, không thể vào được. Lôi Mông trả lời. Vậy bảo các người điều tra hành trình của Mộ Vivi, điều tra được gì chưa? Phó Thắng Anh truy hỏi. Phải xác định Cố Vivi có còn tại đế đô hay không, mới có thể biết được người đàn ông kia có phải cô giả trang không. Gần đây cô Mộ đang bận chuyện chụp ảnh cho phim mới. Vừa sáng sớm đã bay đến Nam Phương Anh Thị Thành, không có mặt ở đế đô. Lôi Mông báo cáo chi tiết. Phó Thắng Anh nghe xong sắc mặt một trận trắng một trận xanh, cúp điện thoại, im lặng một câu cũng không nói. Nói thế nào? Bà phó và bà cụ phó nhìn thấy ông không nói lời nào thì sốt ruột hỏi thăm. Mặt Phó Thắng Anh nặng nề hết than lại thở. Đúng là Hàn Tranh gặp người đàn ông kia. Giờ đã dẫn người đến biệt thự Thiên Thủy rồi. Lại còn mang người đến đó? Bà phó gấp gáp. Bà cụ phó truy hỏi. Cố Vi Vi thì sao? Đó không phải Cố Vi Vi à? Cô ta đã sớm đi Nam Phương Ảnh Thị Thành quay phim rồi, không có ở Đế Đô. Phó Thắng Anh nói xong trầm trầm than thở. Vốn còn tưởng rằng đó là Cố Vi Vi dạ trang, vậy thì không đến mức là anh xảy ra vấn đề. Kết quả lại không phải cô, cái này khiến ông có phần luống cuống. Thực sự không phải cô ta? Bà cụ phó không tin, lại hỏi thêm một lần. Không phải, Lôi Mông đã cho người điều tra trong Ảnh Thị Thành, đúng là đang ở bên kia, không có ở Đế Đô. Phó Thắng Anh đau đầu thở dài, khó hiểu nói. Chuyện này, trước kia Hàn Tranh đâu có như vậy chứ. Trước khi gặp Cố Vi Vi, tuy không thích phụ nữ, nhưng mà chưa từng có thiện cảm với bất kỳ người đàn ông nào. Bây giờ anh và Cố Vi Vi còn từng có một đoạn tình cảm, cũng có thể chứng minh anh thích phụ nữ, chứ không phải thích đàn ông. Nhưng sao vừa ly hôn lại bắt đầu có hứng thú với đàn ông rồi? Phó Thế Dịch vừa ăn hoa quả tráng miệng, vừa cười trộm nhìn mấy vị trường bối đang bóp tim gãi phổi vì anh mình. Lúc trước, bọn họ nghe Phó Thế Khâm nói, người đàn ông kia lớn lên giống chị dâu nên cho rằng đó là Cố Vi Vi già trang. Cho nên nghĩ vậy, cũng không phải anh trai thích đàn ông thật. Trước kia không như vậy, nhưng bây giờ anh lại vừa ý đàn ông, có thể làm gì? Hàn Tranh đã kết hôn với người phụ nữ kia rồi, rõ ràng là thích phụ nữ, sao giờ lại... Phó Thắng Anh nói xong lại nặng nề than thở. Phó Thế Khâm ôm hoa quả đi qua ngồi xuống, vừa ăn vừa phân tích. Trên đời này có một kiểu người là song tính luyến. Có thể thích phụ nữ nhưng cũng có thể thích đàn ông. Phỏng chừng anh trai mắc bệnh này rồi. Nếu nhìn như vậy, so với việc anh trai đã cong rồi, có vẻ bọn họ vẫn có thể đón nhận việc anh thích phụ nữ. Dù cho người phụ nữ kia là Cố Vi Vi mà bọn họ không thể đón nhận. Bà cụ phó than. Mấu chốt vẫn là do người phụ nữ kia. Không phải do mọi người không chịu cho anh con ở bên cạnh Cố Vi Vi sao? Anh con cũng ly hôn không gặp cô ấy nữa, tình cảm đâu phải muốn quên là quên. Vừa gặp phải một người đàn ông giống như cô ấy thì hợp ý rồi. Mọi người lại bất mãn nữa, tới cùng mọi người muốn thế nào? Phó Thế Dịch nói. Phó Thăng Anh và bà cụ phó nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. Anh ở bên cạnh Cố Vi Vi khiến bọn họ không thoải mái, nhưng anh ở bên cạnh một người đàn ông, bọn họ càng không thoải mái. Anh ở bên cạnh Cố Vi Vi, mấy người trong nhà bọn họ không thoải mái, nhưng anh xảy ra chuyện như vậy với một người đàn ông, trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Công ty cũng bị ảnh hưởng theo. Bà phó trừng Phó Thế Dịch đang nói mát. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi, đã đến lúc nào rồi? Bình thường hai đứa con cũng không biết khuyên anh các con chút sao? Mẹ thấy chúng con có khuyên được anh không? Phó Thế Dịch đầy vẻ vô tội. Bây giờ biết con trai của mình sắp cong rồi, biết sốt ruột rồi chứ gì. Bà phó nghe xong gấp đến độ sắp rơi nước mắt. Nếu như Hàn Tranh thật sự còn có cái gì với đàn ông, dạo này phải làm sao bây giờ? Nếu sớm biết ly hôn sẽ có chuyện như này, còn không bằng không ly hôn. Bà cụ phó nghĩ lại cũng đau đầu không thôi. Tìm ai mà không được, lại cứ tìm người, một người đàn ông giống Cố Vi Vi. Nói đến cùng vẫn là không bỏ được người phụ nữ kia. Cho nên anh còn khó quên tình cũ, lại không thể gặp mặt chị dâu. Vừa gặp phải một người mặt mày giống chị dâu, nhất thời có chút thất thường cũng có thể hiểu được. Phó Thế Dịch dùng lời nói thấm thía khuyên mấy vị trưởng bối. Con đừng có ở đây thêm mắm thêm muối. Gọi con về nghĩ cách, không phải để con nói mấy lời nhảm nhí này. Phó Thắng Anh liếc nhìn Phó Thế Dịch. Nghĩ cách gì chứ, cứ tùy cho anh con đi. Anh con thích người đàn ông cũng dễ chịu hơn nhìn thấy anh con dây dưa không rõ vì Cố Vi Vi mà. Mọi người nhìn thoáng một chút. Phó Thế Dịch nói. Con... Phó Thắng Anh nén đầy một bụng lửa. Bị anh ta khuyên như vậy càng nổi trận lôi đình. Con tránh ra cho cha. Dạ dạ dạ, con đi. Phó Thế Dịch ôm đĩa trái cây đi sang mỗi bên, nhìn bọn họ sốt ruột sắp bốc hỏa, ngầm vui vẻ. Đã đến nước này rồi, mọi người nhanh nghĩ cách đi. Bà phó thúc giục. Bà phó và phó Thắng Anh nhìn liếc nhìn nhau. Suy xét rất lâu mới nói với bà cụ phó. Để con đi Nam Phương Ảnh Thị Thành gặp cố Vivi một lần. Để cho cô ta khuyên nhủ. Hàn Tranh có tính nết thế nào bọn họ rất rõ ràng. Bây giờ bọn họ có khuyên thế nào anh cũng sẽ không nghe. Trước kia anh cũng chỉ nghe lời của cô. Nguyên nhân mọi chuyện cũng vì cô. Để cho cô khuyên hai câu chắc sẽ có tác dụng. Để cho cô ta khuyên. Phó Thắng Anh nhìn bà cụ phó có phần hoài nghi tay của mình. Mẹ đây là đồng ý cho bọn họ nối lại tình xưa. Lúc trước mạnh mẽ ép họ ly hôn, bây giờ lại đi bảo cố Vivi liên lạc với phó Hàn Tranh. Vậy không phải đồng ý cho bọn họ ở bên nhau sao? Chuyện này mẹ cũng không đồng ý. Nhưng phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Để cho Hàn Tranh đừng có làm ra chuyện mờ ám gì với người đàn ông kia nữa. Bà cụ phó nhấn mạnh ý của mình. Muốn phó Hàn Tranh đoạn tuyệt quan hệ với người đàn ông kia trước. Lấy tính tình của anh, bọn họ có khuyên nhiều, phòng chừng anh cũng không nghe vào một câu. Có điều anh tìm tới người đàn ông kia cũng chỉ bởi vì người đàn ông kia giống cố Vivi một chút. Nếu cố Vivi khuyên anh, chắc anh sẽ ngừng hành vi hoang đường của mình. Hơn nữa cũng sẽ thành mình chuyện này với bên ngoài. Bà biết rõ bây giờ bọn họ có nói gì cũng không có tác dụng bằng một câu của cố Vivi kia. Tuy đã ép bọn họ ly hôn, nhưng giờ cũng chỉ có thể tìm được cô để giải quyết chuyện khẩn cấp này. Nếu không thì lấy sự cố chấp của phó Hàn Tranh, không những không chịu thành minh chuyện xấu này với bên ngoài, mà còn tới lui thân mật với người đàn ông kia hơn. Đến lúc đó thì đúng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nếu còn cho bọn họ liên hệ, sau này hai người còn có thể cắt đứt sao? Phó Thắng Anh lo lắng nói. Một khi bọn họ cho hai người họ liên lạc, hai người tình xưa lại cháy thì làm thế nào đây? Bây giờ đã cắt đứt đó, thành thế nào rồi hả? Bây giờ hai người đã cắt đứt, Hàn Tranh lại thân mật với một người đàn ông như vậy. Nhưng nếu cô ta khuyên Hàn Tranh, không phải là ngầm đồng ý cho họ tiếp tục lui tới sao? Phó Thắng Anh nói. Vậy cũng tốt hơn Hàn Tranh lui tới với đàn ông. Bà cụ phó nói. Chỉ cần anh không cưới về nhà, lui tới thì cứ lui tới đi. Bọn họ mở con mắt nhắm con mắt, xem không biết thôi. Bà phó vừa thấy bà cụ phó buông miệng, cũng khuyên nhủ Phó Thắng Anh. Cũng không phải anh không thấy, chiều nay bao nhiêu tổng giám đốc gọi điện thoại tới, nếu còn không làm rõ chuyện này thì sẽ không thể nói được nữa. Kỳ thật bà cũng hoài nghi có phải bọn họ cố ý gây ra không. Có điều bây giờ bà cụ đã đồng ý nhà ra cũng là một việc tốt. Phó Thư Dịch lấy di động ra kéo tới thị trường chứng khoán cho cha mình xem. Lại giảm rồi. Phó Thắng Anh trợn mắt nhìn anh ta nhưng vẫn không giải quyết được. Cứ cảm giác vừa buông miệng thì sẽ không bao giờ cắt đứt được với người phụ nữ kia. Chả có định làm rõ không? Trên mạng đã xuất hiện lời đồn đại anh còn come out rồi đó. Phó Thư Dịch vừa chơi di động vừa nhắc nhở cha mình. Anh trai đúng là dám chơi, dám lấy chuyện như vậy do xét cha và bà nội. Hơn nữa còn làm tới mức mọi người đều biết như vậy. Phó Thắng Anh đau đầu vỗ trán, phất phất tay nói. Được, nghe ý của bà đi. Bà phó nghe xong ngầm nhẹ nhàng thở ra, nói với Phó Thời Dịch. Thời Dịch, con gọi điện thoại cho cô ta đi, hỏi cô ta có thể khuyên anh con vài câu hay không. Chuyện bây giờ càng nháo càng lớn, nếu con không khuyên Phó Hàn Tranh làm rõ thì sẽ không cứu vãn được. Phó Thế Dịch nhắn tin mật báo cho Phó Thế Khâm và anh mình. Nghe mẹ nói vậy thì lập tức gọi điện thoại cho cố Vivi. Nhưng điện thoại vang nửa ngày, người nhận máy lại là Kiều Lâm. Chuyện gì? Chúng tôi đang bận đây. Kiều Lâm, để cho chị dâu tôi nghe điện thoại. Phó Thế Dịch nói trong ánh mắt chờ mong của người nhà. Cô ấy đang chỉ đạo cho diễn viên, không có thời gian, đợi quay xong cảnh này rồi nói. Kiều Lâm nói xong trực tiếp cúp điện thoại của anh ta. Phó Thư Dịch phẫn nộ cầm di động nói với bà phó. Cô ấy đang chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên, không có thời gian nghe điện thoại. Đã chế thế này, còn đang làm việc. Bà phó nhíu mày. Quay cảnh đêm thôi, Kiều Lâm nói, quay xong cảnh này sẽ gọi lại. Phó Thư Dịch nói. Người mỗi nhà lo lắng ngồi chờ, qua gần một giờ, cô Vivi mới gọi điện thoại đến. Chuyện gì, nói mau. Còn có một cảnh phải quay. Phó Thư Dịch tăng tăng một cái, hỏi. Scandal của anh em, chị có thấy không vậy? Hơn nữa đêm nay anh ấy lại còn gặp mặt người đàn ông kia, cho nên chị có thể khuyên nhủ anh ấy vài câu không? Cô Vivi nghe anh ta nói, im lặng một cách kỳ lạ. Người trên báo không phải là cô sao? Không phải người này biết rồi hả? Giờ đang nói cái gì? Chia tay thì không liên quan tới chị à? Nhưng mà nếu chị không quản thì anh của em sẽ cong mất. Phó thư dịch khoa trường nói. Lần này cô Vivi đoán ra anh ta đang gọi điện thoại ở nhà họ Phó. Hơn nữa còn có người lớn nhà họ Phó ngồi bên cạnh. Anh ta nói những lời này tức là người nhà họ Phó chưa biết người đàn ông trên báo là do cô Dạ Trang. Bây giờ bọn họ đã cho rằng Phó Hàn Tranh có quan hệ thân mật dị dạng với một người đàn ông, cho nên bà Phó Thư Dịch gọi một cú điện thoại này muốn cô khuyên Phó Hàn Tranh. Cô chỉ lo lắng bài viết trên báo kia được tung ra, người lớn nhà họ Phó điều tra sẽ phát hiện ra chuyện cô và Phó Hàn Tranh gặp mặt. Cho nên cô mới nói một tiếng với Nguyễn Mộng, nhờ cô ấy cải trang giống mình ngày hôm qua đi gặp Phó Hàn Tranh, thuận tiện đưa mấy thứ cô để lại cho Phó Hàn Tranh qua. Ước chừng là vì vậy nên bọn họ hoàn toàn tin người Phó Hàn Tranh gặp không phải cô, mà thật sự là một người đàn ông. Vì thế cô nói với Phó Thư Dịch. Cậu ba, tôi và anh trai của anh đã ly hôn. Chuyện của anh ấy không liên quan gì đến tôi nữa. Tôi cũng không giúp được gì. Nhận định Phó Thư Dịch đã mở loa ngoài, cho nên cô phải phối hợp với anh ta diễn cho xong màn này. Không thể đáp giải chọc người hoài nghi. Sao mà không liên quan gì tới chị được? Vẻ ngoài người đàn ông kia giống chị như thế. Chẳng lẽ chị muốn nhìn anh trai em ở bên cạnh người đàn ông kia sao? Phó Thư Dịch sốt ruột hỏi han. Cô Vivi giờ khóc giờ cười im lặng một trận. Nếu không phải người đàn ông là do cô Dạ Trang, tự cô biết rõ mọi chuyện thì suýt nữa cũng phải tin chuyện ma quỷ của anh ta. Cậu ba, chuyện này tôi thật sự không thể giúp, tôi còn có cảnh quay. Chị dâu, giờ chỉ có chị cứu được anh của em. Nếu không, lỡ anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì với người đàn ông kia là còng hết cứu đó. Ngữ khí Phó Thư Dịch tràn đầy cầu khẩn. Cô Vivi nghe anh ta mở miệng, ngậm miệng là anh trai cong rồi, tức giận đến cắn chặt răng. Đó là lựa chọn của anh ấy, tôi không có quyền can thiệp. Vẻ mặt Phó Thư Dịch tràn ngập bất đắc dĩ nhìn Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Vẻ mặt đối phương không chịu hỗ trợ, còn cũng không có cách khác. Bà Phó nghe vậy thì có phần nóng nảy, lấy di động của Phó Thư Dịch sang, nói: Vivi, chuyện này trọng đại. Hàn Tranh không nói rõ với bên ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn với công ty và nhà họ Phó. Chúng tôi khuyên Hàn Tranh cũng không nghe. Cô có thể nói với Hàn Tranh không? Lúc nào Hàn Tranh nghe lời cô? Cô Vivi nghe xong trầm ngâm vài giây vẫn nói: Bà Phó, tôi đã đồng ý sẽ không lui tới gì với anh ấy nữa. Chuyện này thật sự không thể giúp các người. Vivi, đây không phải của tôi, là ý của bà cụ và bà Hàn Tranh. Bà Phó vội vàng nói. Đến giờ họ vẫn chưa rõ chuyện này tới cùng là bọn họ cố ý muốn làm ra hay đúng là việc ngoài ý muốn. Cô Vivi nghe bà Phó nói xong thì ngẩn người. Ý này là bà cụ Phó đã nhả ra để cho cô liên lạc với Phó Hàn Tranh, nói rõ chuyện này với bên ngoài. Sau một lúc lâu, bà Phó cũng không nghe thấy cô lên tiếng, lại nói thêm. Vivi, chúng tôi khuyên cũng không được. Nếu cô có thời gian thì hãy gặp mặt Hàn Tranh, hoặc gọi điện thoại cho Hàn Tranh cũng được. Khuyên nhủ Hàn Tranh đừng lui tới với người đàn ông kia nữa. Tôi, một lát nữa kết thúc công việc tôi sẽ gọi cho. Cô Vivi đồng ý. Cô chỉ ngụy trang thành đàn ông đi gặp anh một lần, dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ loạn thế này. Anh biết rõ mình bị chụp lại, dùng một lời nói là có thể đè chuyện này xuống, nhưng lại để nó lên trang đầu, để tất cả mọi người hiểu lầm tình hướng tình dục của anh có vấn đề. Có điều, làm loạn như vậy cũng khiến bà cụ Phó và Phó Thắng Anh buồn miệng. Không phải liên hệ giữa bọn họ nữa, thật khiến cô bất ngờ. Chẳng qua cô và ba anh em họ hùa nhau lừa dối mấy vị người lớn, trong lòng vẫn có phần không yên. Được, nhớ đừng quên đó. Bà Phó lo lắng, lại dặn một lần nữa. Phó Thắng Anh thấy bà cúp điện thoại, hết than lại thở nói. Cô ta khuyên Hàn Tranh có tác dụng gì không? Nếu như cô ta khuyên cũng không có tác dụng, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đón nhận sự thật. Phó Thư Dịch nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Tình huống của bà cụ vừa mới tốt một chút, anh trai đã kìm nén không được rơi trò rồi. Phó Thắng Anh vừa nghe vậy thì hung hăng chừng anh ta. Còn chỉ sợ thiên hạ không loạn phải không? Không dám, không dám. Phó Thư Dịch sợ hãi rụt cổ lại. Tuy nhiên trong lòng anh ta đúng là nghĩ như vậy. Bà cụ phó mệt mỏi hết than lại thở, nói với Khán Hộ: "Đưa tôi trở về phòng đi, tôi mệt mỏi rồi." Bà cụ phó đi rồi, Phó Thắng Anh nhìn nhìn bà phó nói: "Hay là em cứ đi phim trường Nam Phương đi, nói rõ ràng với cô ta rằng bảo cô ta liên lạc Hàn Chánh, không có nghĩa là chúng ta đồng ý cho bọn họ bên nhau." "Cha ơi, con chưa qua sông đâu, cha đã muốn rút ván rồi hả?" Phó Thế Dịch hừ nói: "Trần trước người ta mới đồng ý đi khuyên anh trai, chân sau đã muốn đi cảnh cáo đối phương đừng có nghĩ gì với anh trai nữa." Bà phó nghe thấy cũng có lý, nói: "Muốn đi cũng phải chờ, đợi tình huống của Hàn Tranh ổn định rồi nói." "Vẫn là mẹ con thông minh." Phó Thế Dịch lập tức tiếp lời, nói: "Trần trước mới vừa khuyên được anh trai, sau đó không vui, vẫn có thể kích thích anh trai lần nữa đó." Phó Thắng Anh lườm anh ta: "Con nghĩ rằng anh con không có đầu óc giống con à?" "Đương nhiên con có đầu óc hơn anh con rồi, nếu không thì sao anh con lại có hứng thú với đàn ông chứ?" Phó Thế Dịch đáp trả xong lập tức chuồn đi. Dù sao theo tình thế trước mắt, trận chiến này anh trai đã thắng. Bà cụ và cha buồn miệng, vậy thì chuyện hai người tiếp tục ở bên nhau vẫn có khả năng thuyết phục bọn họ. Bên kia, cô Vivi đợi đến lúc kết thúc công việc, quay về khách sạn nghỉ ngơi, mới gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. "Cha không cần em nói, anh cũng biết. Người nhà anh bảo em gọi điện thoại khuyên anh, đừng có qua lại gì với người đàn ông trong scandal kia nữa." "Không cần cô nói, chắc Phó Thư Dịch đã sớm mật báo cho anh rồi." Phó Hàn Tranh cười nhẹ: "Không qua lại là chuyện không có khả năng, chắc phải qua lại cả đời." "Chuyện bây giờ loạn thành như vậy, làm thế nào cho xong việc?" Cô Vivi hỏi. "Bây giờ ở trên mạng đang đồn đại, anh không có scandal gì với phụ nữ là do anh thích đàn ông. Trước kia mình lo lắng cho chuyện của mình với anh sẽ bị truyền thông phát hiện, nhưng không ngờ lần đầu tiên truyền scandal với anh lại là kiểu say lòng người thế này." "Ngày mai cho người làm rõ với bên ngoài, đừng lo lắng." Phó Hàn Tranh ấm giọng nói. Bây giờ bà cụ và cha đã buông miệng, vậy thì cho dù sau này bọn họ có liên lạc, chỉ cần ở bên ngoài có vẻ không quá mức thường xuyên, bọn họ sẽ không phản đối quá mức. "Đương nhiên em không lo lắng, em có cái gì mà lo lắng chứ?" Cô Vivi bật cười. "Dù sao người đàn ông gặp mặt anh chính là cô. Không phải anh có cái gì với người đàn ông khác, cô hoàn toàn không cần lo lắng." Phó Hàn Tranh nhớ tới lúc trước Phó Thư Dịch mật báo cho mình, nói có thể bà phó sẽ đi tìm cô, vội vàng dặn hai câu: "Nếu mẹ anh đi tìm em, cho dù nói thế nào cũng không thể nói thật chuyện này với mẹ. Nếu để cho họ biết rõ hai người cố ý thăm dò họ, cô còn cài trang thành đàn ông âm thầm gặp mặt anh, mâu thuẫn sẽ sâu hơn nữa. Cho nên chuyện này chưa bọn họ tự biết, không thể nói cho bất kỳ ai." "Em biết mà, có điều..." Cô Vivi hết than lại thử nói: "Chúng ta kết phường lừa dối người trong nhà anh như vậy có được không?" "Là anh dẫn đầu, không liên quan tới em." Phó Hàn Tranh nói. "Cô vốn chỉ tới gặp anh một lần, phóng viên chụp chúng, anh hoàn toàn có thể đè xuống. Chẳng qua anh muốn mượn cơ hội này thăm dò thái độ của bà cụ và cha, cho nên mới cố ý để cho scandal bùng lên. May mà kết quả cuối cùng nằm trong dự kiến của anh." "Thì em cũng là tòng phạm mà." Cô Vivi thoáng nhìn tờ báo đặt trên bàn, buồn cười hỏi han: "Loại chuyện này mà anh cũng dám để cho người ta đưa tin hả? Không cần mặt mũi sao?" "Tuy chuyện này có thể làm rõ với bên ngoài, nhưng không phải ai cũng sẽ tin tưởng mấy câu làm rõ kia." "Kết quả quan trọng hơn mặt mũi." Phó Hàn Tranh nói. "Đây là chuyện liên quan đến tương lai của hai người, quan trọng hơn mặt mũi của anh không biết bao nhiêu lần. Huống hồ, theo anh thì kết quả cuối cùng rất đáng cho anh hy sinh chút mặt mũi này." Cô Vivi cười nhẹ, đương nhiên cũng biết anh mong bọn họ nhanh chóng được mọi người đồng ý, đường đường chính chính ở bên nhau nên mới làm ra chuyện như vậy. "Bệnh của bà cụ phó vừa mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, anh đừng có chọc bà ra bệnh gì đấy." "Anh có chừng mực mà." Phó Hàn Tranh nghe cô lúc này vẫn còn lo lắng cho anh. "Gần đây công tác bề bộn lắm hả?" "Mới vừa khởi động máy, quay phim cũng không khá thuận lợi, có hơi bận." Cô Vivi nói. "Vậy là gần đây anh không thể đi thăm rồi hả?" Phó Hàn Tranh hỏi. Cô Vivi suy nghĩ nói, hay là chờ thêm một chút đi, để xem lúc quay phim thuận lợi em có rảnh không. Dù sao làm đạo diễn không giống làm diễn viên. Diễn viên lúc không có cảnh quay là có thể nghỉ ngơi một chút, đạo diễn thì không thể nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh tiếc nuối than thở, được rồi, em chú ý sức khỏe đó, chờ em rảnh thì anh qua. Không còn sớm nữa, anh nghỉ sớm đi. Cô Vivi thấy trời đã khuya, chuẩn bị kết thúc trò chuyện với anh. Bình minh sáng mai là sẽ lại khởi công, cô phải nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon. Phó Hàn Tranh nói ngủ ngon với cô mới lưu luyến cúp điện thoại. Phó Thư Khâm đợi anh gọi điện thoại xong mới duỗi cổ hỏi, bây giờ phải làm rõ thế nào? Để cho Từ Khiêm chuẩn bị Thanh Minh đi. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói, Thanh Minh. Phó Thư Dịch nở nụ cười nói, chuyện đã lớn như vậy, anh cho là anh đang mượn bài Thanh Minh nói anh không thích đàn ông sẽ có người tin hả? Làm rõ sự căng đắn không phải làm như vậy sao? Nếu không thì sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thư Dịch là người lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, cho nên đưa ra ý kiến vô cùng thành khẩn. Không phải chụp được ảnh, anh có cử chỉ thân mật với đàn ông sao? Anh phải đăng ảnh chụp thân mật hơn vậy với phụ nữ, người ta mới tin tưởng, còn nói rõ bằng chữ viết là vô dụng. Phó Thư Khâm đào trong mắt nói, muốn tấm ảnh chụp như vậy là phải đăng ảnh của chị dâu đúng không? Kiểu anh có cử chỉ thân mật với phụ nữ này chỉ có ảnh chụp với chị dâu mà thôi. Phó Thư Dịch suy nghĩ, bật một tấm hình trong di động của mình. Là bức ảnh chụp bóng lưng của họ khi đi giao ở Slovakia. Đăng tấm này đi, dù sao cũng không thể đưa mặt mày của chị dâu lên. Hơn nữa, bối cảnh ảnh chụp chỉ là bãi cỏ, cũng nhìn không ra là chụp ở đâu. Hơn nữa tấm này trong mắt của anh tràn đầy dịu dàng, có thể làm rõ scandal. Tuy nhiên nhân vật chính của scandal mới vẫn là chị dâu của anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua hài lòng gật gật đầu. Phó Thư Khâm lập tức liên hệ bên quan hệ xã hội, sắp xếp truyền thông đăng báo làm rõ. Sáng sớm hôm sau, mấy tờ báo quyền uy nhao nhao đăng tin làm rõ. Nhưng mà Phó Thắng Anh nhìn thấy ảnh chụp trên báo, liếc nhìn một cái là nhận ra ảnh của Phó Hàn Tranh và Cố Vivi chụp ở Slovakia, lập tức thấy bất mãn. Bảo Hàn Tranh làm rõ kiểu này hả? Nói xong gọi điện thoại cho Phó Thư Khâm. Con làm cái gì vậy? Bảo con làm rõ cho anh con. Thì con đăng ảnh chụp lên như vậy. Phó Thư Khâm nghe trong giọng nói của cha mình tràn đầy vẻ không hài lòng, cố gắng giải thích. Làm rõ như vậy mới có hiệu quả chứ. Cha không thấy tin vừa đăng lên cổ phiếu tăng giá ngay sao? Hiệu quả tốt cái gì? Ai cho các con đăng ảnh của họ? Phó Thắng Anh có phần căm tức. Phó Thư Khâm lườm người anh đang vùi đầu công tác của mình, tiếp tục chu toàn với cha mình. Chẳng lẽ cha nghĩ chỉ đăng một tin làm rõ là bên ngoài sẽ tin tưởng hả? Đương nhiên phải đăng ảnh của anh trai với phụ nữ mới có sức thuyết phục chứ. Phó Thắng Anh bị anh ta nói tới mức không nghĩ ra phải phản bác thế nào. Hơn nữa cha cũng biết anh còn chỉ có ảnh chụp chung với chị dâu thôi, tới bây giờ chưa từng chụp ảnh chung với người phụ nữ nào. Phó Thư Khâm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khiến cha mình không phản bác được. Được được được, chuyện này cứ như vậy đi. Phó Thắng Anh buồn bực cúp điện thoại. Đã lên báo rồi, ông còn có thể làm thế nào? Chuyện này nhìn qua đúng là không có vấn đề, nhưng cứ có cảm giác có vấn đề gì đó. Được, mọi chuyện đã được làm rõ thì tốt rồi. Anh còn không hài lòng cái gì? Bà Phó liếc nhìn người chồng đang phụng phịu của mình. Không phải, anh cứ có cảm giác đám nhóc này đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Phó Thắng Anh nói thầm. Bà Phó gắp đồ ăn cho ông, thúc giục nói, cứ suy nghĩ mù quáng làm gì, ăn cơm của anh đi. Tuy bà đứa con trai không nói thật, nhưng đơn giản chỉ là giấu giếm chuyện Hàn Tranh còn lui tới với Cố Vivi thôi. Bây giờ nếu bà cụ đã đồng ý nhả ra, chứng tỏ nếu bọn họ muốn ở bên nhau thì tương lai vẫn có khả năng được bà cụ gật đầu. Dù sao Hàn Tranh trừ Cố Vivi cũng không thể lại nhìn chúng cô gái khác, cứ theo ý họ đi. Dù sao tuy Hàn Tranh luôn luôn trầm ổn hiểu chuyện, nhưng lại là người lãnh tình, gặp phải Cố Vivi này đúng là duyên phận hiếm có. Em mau đi phim trường Nam Phương gặp mặt cô ta đi, nói rõ mọi chuyện. Phó Thắng Anh nói, một hai tuần nữa đi, người ta vừa mới giúp đỡ xong thì mình qua cầu rút ván. Anh làm được nhưng em không làm được. Bà Phó nói. Phó Thắng Anh nhìn bà một cái tuy trong lòng có phần bất mãn, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Tuy phải cảnh cáo cô Vivi đừng có tưởng rằng bây giờ tìm cô giúp đỡ chính là bọn họ đồng ý cho cô lui tới với Hàn Tranh, nhưng trước mặt vẫn phải xem tình huống của Hàn Tranh rồi mới đi tìm cô. Phó Hàn Tranh vừa làm rõ scandal Nguyên Mộng giao con trai cho Nguyên Sóc Trưng, mình thì chạy tới phim trường Nam Phương tiếp tục làm trợ lý. Starting Over khởi động máy không hề thuận lợi, mấy diễn viên phụ chậm chạp không tiến vào trạng thái. Một cảnh phim bình thường cần quay vài lần mới hoàn thành. Cô Vivi làm đạo diễn vừa phải chỉ đạo quay phim, còn phải chỉ bảo diễn xuất cho mỗi diễn viên, cố gắng đạt hiệu quả mà cô kỳ vọng. Cho nên gần như mỗi ngày đều là bận rộn đi sớm về tối, khó khăn lắm mới nuôi ra chút thịt, bận bịu một tháng là gầy xuống mất rồi. May mà phần diễn của mấy vai phụ đã quay gần như xong, diễn viên chính cũng vào đoàn phim rồi. Buổi sáng trời vừa sáng, cô Vivi vội vàng thức dậy, đổi quần áo, nhẹ nhàng cầm kịch bản đi nhà ăn dùng bữa sáng. Kiều Lâm, anh thông báo cho diễn viên chính và Nam Hai đến studio. Cảnh hôm nay rất quan trọng, phải giải thích rõ ràng cho bọn họ chứ. Được, anh đi ngay. Kiều Lâm lên tiếng. Nguyên Mộng cầm hai phần bữa sáng vào, đặc biệt mang cho cô Vivi nhiều hơn một chút. Ăn hết đi, đỡ cho đến lúc trở về thì vị kia trách bọn chị không nuôi em đàng hoàng. Cô Vivi đặt kịch bản xuống, nhìn bánh mì trứng ốp lết còn có một chén canh gà, nói: xem em là heo hả? Ngày hôm qua Lôi Ninh đi mua gà ô, bảo đầu bếp đặc biệt hầm canh đó, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi bưng chén canh lên nhấp hai ngụm, bụng nhịn không được cuộn lên. Cô cau mày, che miệng đi vào toilet, nôn hết hai ngụm canh vừa nãy ra. Nguyên Mộng và Kiều Lâm nhìn theo, nhìn thấy cô nôn đến mức mặt trắng bệch. Không phải, em có rồi chứ? Có cái gì? Cô Vivi xúc miệng, mở to mắt nhìn hai người. Có thai chứ sao? Phản ứng này của em không phải rất giống nôn nghén sao? Làm người từng trải, Nguyên Mộng đúng lúc nhắc nhở cô. Cô Vivi nghĩ nghĩ, xoa xoa tay nói: hai ngày nay quá mệt mỏi, chẳng vị không tốt thôi, nghĩ nhiều làm gì? Tuy lần trước ở Dubai có làm với Phó Hàn Tranh, nhưng mà cũng dùng biện pháp mà. Lúc bọn họ vừa mới lĩnh chứng, thường xuyên như thế cũng không mang thai, sao giờ lại có thể dễ dàng mang thai như vậy chứ? Nếu không thì đi bệnh viện xem thử, Kiều Lâm lo lắng nói. Xong hai cảnh quan trọng hôm nay rồi nói. Cô Vivi ra ngoài, không ăn bữa sáng Nguyên Mộng chuẩn bị. Tự mình đi khu tiệc đứng, lấy chút đồ ăn làm mình không buồn nôn. Nguyên Mộng và Kiều Lâm nhìn nhau, trở về bàn ăn, ngồi xuống dùng cơm. Bữa sáng kết thúc, cô Vivi vội vàng đến studio, thảo luận cảnh diễn hôm nay với mấy diễn viên chính và vài phụ. Có điều, bởi vì cô Vivi có phần tâm phiền ý loạn, trạng thái diễn của diễn viên chính cũng không tốt. Một cảnh NG 8 lần mới làm xong. Cảnh buổi chiều, quay cả buổi cũng không hài lòng, trạng thái của mình không tốt, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của mấy diễn viên. Sau khi liên tiếp NG mấy lần, cô gọi Kiều Lâm tới. Kết thúc công việc đi, trạng thái không tốt. Để cho mọi người nghỉ ngơi, rồi sáng sớm ngày mai quay tiếp. Được, anh sẽ nói với họ, em đi về trước nghỉ ngơi. Kiều Lâm thấy cô sắc mặt không tốt, thúc giục cô về trước. Bữa sáng không ăn nhiều, cơm trưa cũng không ăn bao nhiêu. Người gầy nhiều như vậy, về việc gặp ông chủ lớn, chắc chắn anh sẽ trách bọn họ không nuôi người dùng anh. Cô Vivi trở về khách sạn mới vừa về phòng, Nguyên Mộng tới gõ cửa, sau đó đưa một túi đồ cho cô. Tặng em. Cô Vivi nhận lấy. Thứ gì vậy? Nguyên Mộng vào cửa đóng cửa lại. Que thử thai. Cô Vivi ngơ ngác nhìn Nguyên Mộng, lại nhìn thứ được đưa tới. Ngây ngốc cái gì, em nhanh đi thử đi. Nguyên Mộng vừa vào cửa ngồi xuống sofa trong phòng cô. Em cảm thấy chắc không phải đâu. Cô Vivi vừa an ủi mình, vừa mang đồ vào toilet. Lúc này ngàn vạn lần không thể mang thai, nếu không lúc sau quay phim với tuyên truyền phải tiến hành như thế nào? Còn có, làm thế nào để giấu giếm nhà họ Phó bên kia đây? Bọn họ còn chưa hoàn toàn tiếp nhận cô, tất nhiên cũng không thể nào chấp nhận con của anh và cô. Cô vào được vài phút lại đi ra. Nguyên Mộng kinh ngạc nhíu mày. Nhanh như vậy đã kiểm tra xong? Còn không có, em tìm nước uống. Cô Vivi đến bên cạnh bàn, rót một cốc nước lớn uống vào. Sau đó lòng thấp thỏm đi vào toilet, chờ thử dùng một đống đồ Nguyên Mộng mua về kia. Cô đi vào đó lăn lộn nửa giờ còn chưa ra, Nguyên Mộng đi đến cửa toilet gõ gõ. Rốt cuộc em đã xong chưa? Con chưa xong. Cô Vivi lắp bắp lên tiếng. Nguyên Mộng khoanh tay đứng ngoài cửa, nói với người bên trong. Lấy kinh nghiệm của chị, nhất định em đã có. Chị mà nói sai, chị sẽ chặt đầu xuống cho em. Gần đây luôn dễ dàng mệt mỏi, từ lúc trở về từ Dubai với Phó Hàn Tranh, tính thời gian cũng đã hơn một tháng. Nếu là mang thai, đúng là gần đây lúc xuất hiện triệu chứng nôn nghén mà dáng vẻ gây cổ nôn khan sáng nay của cô liền giống như đúc lúc trước cô ấy mang thai Tiểu Nguyên bảo. Hơn nữa, từ lúc cô ấy và Lôi Ninh chăm sóc, cuộc sống sinh hoạt cho cô, rất rõ ràng không thấy bà gì của cô tới. Nhưng mà người ở bên trong vẫn trầm mặc, không thèm trả lời cô lấy một câu. Nguyên Mộng lại có cửa thúc giục. Này, rốt cuộc em làm sao? Mở cửa. Qua một lúc lâu, cô Vivi mới mặt đầy phức tạp mở cửa. Nguyên Mộng, mấy thứ này kiểm tra có chuẩn không? Trước kia cô cũng từng dùng mấy thứ này kiểm tra, không lần nào kiểm tra ra mang thai. Nguyên Mộng quan sát cô truy hỏi. Rốt cuộc là có hay là không có? Cô Vivi mí môi vẻ mặt rối rắm. Em cũng không biết chính xác hay không? Nguyên Mộng lời hỏi lại cô, để cửa toilet đi vào. Nhìn hơn 10 cái que thử thai bay trên bồn rửa tay, đồng loạt hiện lên hai vạch. Cái này còn không chuẩn, em nói cho chị xem, em còn muốn thế nào mới chuẩn đấy. Cô Vivi đứng một bên, cả người vẫn có chút mơ màng. Cái này chứng tỏ em mang thai. Nguyên Mộng vứt hết tất cả đồ vào túi giấy, tất cả hộp đóng gói liên quan cũng cất vào mang đi. Dù sao cô là nghệ sĩ, để cho người khác phát hiện mấy thứ này rất dễ dàng bị truyền thông tung ra, cho nên mấy thứ đồ này phải xử lý thật cẩn thận. Chị đi lấy ít đồ, em ở chỗ này chờ một chút. Cô Vivi ngơ ngác gật đầu, vẻ mặt hoảng hốt ngồi trở lại sofa, sờ sờ bụng còn bằng phẳng của mình, thật lâu vẫn không thể tin. Qua mười mấy phút, Nguyên Mộng kéo Kiều Lâm cùng đi đến, còn mang theo một bộ quần áo và tóc giả. Thay quần áo này đi, đội tóc giả lên nữa, ngụy trang cho em một chút. Để làm gì? Cô Vivi ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là đi bệnh viện kiểm tra chính thức. Gần đây em thức khuya dậy sớm làm việc, nhỡ đầu thai nhi có vấn đề thì sao? Nguyên Mộng nói xong liền đẩy cô vào phòng thay quần áo. Tuy rằng que thử thai có thể kiểm tra cô mang thai, nhưng mà tình huống thai nhi còn phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ hơn. Khuôn mặt vô cùng nổi tiếng này của cô đi đến khoa phụ sản của bệnh viện rất dễ dàng làm cho người chú ý, cho nên vẫn nên ngụy trang cho cô một chút rồi đi. Cô Vivi mơ hồ bị Nguyên Mộng đẩy vào phòng, thay quần áo, đội tóc giả. Sau đó lại ấn cô ngồi xuống sofa, hóa trang cho cô một chút, che giấu khuôn mặt vốn có của cô, tô thêm một chút tàn nhang lên đó, cũng cố ý đánh phấn để làn da trông đen hơn. Quần áo là một chiếc áo phông và một chiếc váy len dài, cộng thêm một đôi giày đế bằng, làm cho cô có vẻ rất bình thường. Kiều Lâm thấy Nguyên Mộng tự chuẩn bị cho cô, lập tức gọi điện thoại liên hệ với bệnh viện. Đã tìm được bệnh viện, bác sĩ là một người họ hàng của tôi. Tôi đã thông báo bà ấy ở bệnh viện chờ rồi. Cô Vivi vẫn còn ngơ ngác, đã bị Nguyên Mộng và Kiều Lâm đưa lên xe. Sau đó tìm được một bệnh viện tư nhân, bởi vì đã là buổi tối nên cũng không có quá nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khám. Tôi không tiện nên hai người vào đi, tôi chờ trên xe. Chuyện anh ta là người đại diện của cô mọi người đều biết, nếu anh ta xuất hiện ở bệnh viện thì rất dễ dàng làm cho người ta chú ý tới cô. Cho nên anh ta ở lại trên xe, chờ hai cô sẽ an toàn hơn. Tôi đưa cô ấy đi. Nguyên Mộng cùng cô Vivi xuống xe, theo lời dặn của Kiều Lâm vào thang máy đi tới khoa phụ sản ở tầng 8. Bởi vì Kiều Lâm đã gọi điện nên bác sĩ đã đứng sẵn ở cửa thang máy chờ hai người, dẫn hai người vào khoa siêu âm làm kiểm tra siêu âm cho cô. Cô Vivi khẩn trương nhìn nữ bác sĩ trung niên đang kiểm tra cho mình. Bác sĩ, tôi mang thai sao? Nữ bác sĩ cười một tiếng rồi nói. Đúng là mang thai. Thai đã được 6 tuần. Cô Vivi nghe bà nói như vậy mới rõ ràng xác định mình thật sự mang thai. Một lúc sau mình nhớ tới gần đây mình bận bịu thức khuya dậy sớm làm việc, khẩn trương dò hỏi. Bác sĩ, đứa bé thế nào? Gần đây tôi quá bận đều không chú ý gì. Ban đầu cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình mang thai lúc này, cho nên gần đây vẫn dốc tâm vào công việc, thậm chí còn uống cả mấy thứ có hại với thai nhi như cà phê. Bây giờ nghĩ lại, tim cũng thắt lại. Trước mắt xem ra thai nhi không có vấn đề gì, nhưng cô cần làm mấy hạng mục kiểm tra khác. Nữ bác sĩ ôn hòa nói. Nguyễn Mộng đợi kiểm tra xong mới đỡ cô xuống giường. Nữ bác sĩ lại bố trí cho cô Vivi làm một lượt kiểm tra toàn thân. Lăn lộn mấy giờ mới lấy được báo cáo kiểm tra. Có chút dinh dưỡng không tốt, cân nặng cũng có chút nhẹ. Lúc trước không phát hiện, bây giờ đã biết thì lúc nào cũng phải cẩn thận một chút. 3 tháng đầu này rất mấu chốt và cũng rất nguy hiểm. Cô Vivi mím môi, bởi vì gần đây quá bận, cô ăn uống và nghỉ ngơi cũng không quá tốt. Vậy những thứ này sẽ ảnh hưởng đến đứa bé sao? Trước mắt 16 tuần nên chưa thể xác định, nhưng bắt đầu từ bây giờ cô phải chú ý hấp thụ dinh dưỡng, còn phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể cho thai nhi khỏe mạnh phát triển. Nữ bác sĩ thấm thía khuyên nhủ. Cô Vivi nghe đến lo lắng, sợ bởi vì mình gần đây không chú ý, ngược lại ảnh hưởng tới đứa bé. Nguyễn Mộng vỗ vỗ vai cô, nhìn bác sĩ hỏi. Ngoại trừ những điều này, còn có chỗ khác cần chú ý không? Qua 2 tuần nữa lại đến kiểm tra, nhất định phải chú ý hấp thụ dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Không được ăn những đồ ăn bất lợi cho sự phát triển của thai nhi. Còn có, phải cấm chuyện sinh hoạt vợ chồng. Nữ bác sĩ nhấn mạnh. Cảm ơn. Cô Vivi nói cảm ơn với bác sĩ. Nguyễn Mộng đỡ cô xuống tầng. Trở lại trên xe liền lấy điện thoại di động của cô Vivi, mở số của Phó Hàn Tranh ra đưa cho cô. Này, gọi điện đi. Gọi cho ai? Nguyễn Mộng đưa điện thoại cho cô. Em mang thai, đương nhiên phải thông báo cho cha đứa bé là Phó Hàn Tranh rồi.